Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, zombie tồn tại. Nghe được Kim Ngọc mà nói, vốn là mang theo Tiếu Dung Lê Tử hơi ngừng lại, mấy bước đi tới Kim Ngọc bên người, mi mắt trực câu câu nhìn xem Kim Ngọc vết thương, nhịn không được hít vào một hơi. Kim Ngọc, ngươi chuyện gì? Thế mà liền mấy cái zombie đều đánh không lại, còn bị làm cho như thế chật vật. Kim Ngọc lần này lạ thường không có mạnh miệng, cho nên ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện. Lê Tử cắt một tiếng, chỉ là trên tay cũng đã ngưng tụ lục sắc quang mang, bao trùm ở Kim Ngọc trên người. Thực vật hệ trị liệu thuật, này lại ngược lại là hiển lộ ra. Theo nàng chữa trị, Kim Ngọc trên người rõ ràng cảm giác được, vết thương chính tại nhanh chóng khép lại. Chỉ là nhìn xem đã sinh không thể luyến Kim Ngọc, Lê Tử Tâm có chút nóng nảy. Bất quá là một điểm nhỏ thương mà thôi, liền như thế đem người đánh bại rồi. Lúc trước cùng cái kia hỗn đản đối đầu khí thế đâu? Nói đến cái kia hỗn đản, Kim Ngọc sắc mặt biến hóa. Qua một hồi lâu, lúc này mới nhìn về phía một bên Lê Tử. Coi như ta chết đi, người cũng nhất định càng phải tìm tới hắn. Bằng cái gì a? Ta mới mặc kệ đây. Lê Tử trừng lớn mi mắt, mắt nhìn Kim Ngọc vết thương. Biết rõ Kim Ngọc tại sao sẽ nói như vậy mà nói, trong lòng không khỏi có chút nhói nhói. Nếu như Kim Ngọc biến thành qua bên ngoài zombie, nàng sau này có thể làm sao đây? Nàng liền như thế một cái ca ca a. Lê Tử miệng hơi đánh, trong mắt chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ nước mắt. Có thể là khi nhìn đến Lôi Nặc sau, mi mắt trong nháy mắt sáng lên. Nếu như biến thành Lôi Nặc như vậy zombie, vậy cũng không sai. Chỉ là, có khả năng sao? Phải biết Lôi Nặc mặc kệ là nghị lực vẫn là cái nào một phương diện, đều đầy đủ đem Kim Ngọc vung ra mấy con phố. Cho nên nếu như Kim Ngọc thật bị lây bệnh, 90% khả năng là trở thành bên ngoài những cái kia zombie. Cho nên Lê Tử trên mặt đã không nhịn được phủ lên lo lắng. Cái kia hỗn đản là ai? Lạc Giật mím môi, nhìn xem Kim Ngọc trên mặt kiên quyết. Kim Ngọc cánh tay hắn cũng là nhìn, tự nhiên cũng biết rõ, này lại tình huống có bao nhiêu nguy hiểm cho. Hắn sẽ không nói lời xã giao, nhưng là nếu như Kim Ngọc có cái gì chưa xong tâm nguyện, hắn tất nhiên sẽ vì Kim Ngọc hoàn thành. Lê Tử một chút do dự, một bên Kim Ngọc lại là đã lộ ra thoải mái. Cái này một đoạn thời gian ở chung, hắn đã biết rõ Lạc Giật mấy người tính cách. Còn nữa, hắn cũng không yên tâm Lê Tử một người. Nếu như bọn hắn có thể hỗ trợ mà nói, vậy hắn cũng có thể yên tâm. Còn có một điểm liền là, nếu như hắn không nói lời nào, Lê Tử cả một đời đều không sẽ không nói. Cái kia hỗn đản là ở đế đô phát dương phòng thí nghiệm người, người xưng từ tiến sĩ. Kim Ngọc nói xong một chút dừng lại, nhìn xem Lạc Giật trên mặt nghi hoặc, lúc này mới tiếp lấy nói ra. Từ tiến sĩ lúc ban đầu là chúng ta huynh muội hai người bảo hộ đối tượng. Sau đó bởi vì chúng ta biết rõ từ tiến sĩ bí mật, cho nên bị phía sau mà nói. Kim Ngọc có chút nói không nên lời. Cái gì bí mật? Cái này, ngược lại để Kim Ngọc do dự. Có thể là nếu như không nói, dựa theo Lê Tử tính cách, nhất định sẽ đi tìm từ tiến sĩ tính sổ sách. Vẻn vẹn chỉ nàng một người, tuyệt đối không chiếm được tốt. Cho nên Kim Ngọc đang do dự một hồi lâu sau khi những này hạ quyết tâm. Bọn hắn đang nghiên cứu một hạng, nghe nói có thể cải biến nhân loại sinh hóa thí nghiệm. Lạc Giật hơi ngừng lại, nghiêm túc nhìn xem Kim Ngọc. Một bên Lôi Nặc sắc mặt khó coi mấy phần, đặc biệt là đang nghe từ tiến sĩ thời điểm, cả người như là căng cứng dây cung, tùy thời đều sẽ bộc phát. Nói đến cái này sinh hóa thí nghiệm, nghĩ đến các người đã đoán được mà. Kim Ngọc nhàn nhạt cười một tiếng. Từ Hoàng Lượng một mực thấy được Lôi Nặc, qua một hồi lâu, lúc này mới tiếp lấy nói ra. Không sai, zombie đến liền không phải hoàn toàn là thiên tai, còn có nhân họa. Hoàng Lượng nhịn không được hút miệng hơi lạnh, mắng vài tiếng nương, lúc này mới nói đến, những cái kia xúc sinh điên rồi, lại dám nghiên cứu zombie. Bọn hắn liền xem như muốn chết cũng không muốn kéo lên người khác chịu tội thay a. Chấm ngoặc kép, Kim Ngọc cười khẽ, có lẽ là bởi vì cảm thấy tử vong, cho nên này lại hắn, vốn là ngột ngạt ở trong lòng mà nói, lại là nhịn không được nói ra miệng. Các ngươi còn nhớ rõ 2-3 năm trước, rơi xuống thiên thạch sao? Lúc ấy thiên thạch có một loại quái lạ năng lượng, ở thiên thạch bên cạnh cư dân, vốn là được bệnh nặng. Nhưng là ở thiên thạch xuất hiện sau, cái kia bệnh nặng chậm rãi biến mất, cũng bởi vì điểm ấy, thiên thạch trở thành bọn hắn đối tượng nghiên cứu. Mới đầu cảm giác được bên trong năng lượng ba, động, tiến sĩ bọn họ hưng phấn, hao tốn không ít thời gian đầu nhập trong đó. Mà tại lúc này, từ tiến sĩ càng là nói, cái này thiên thạch bên trong năng lượng, chỉ cần thêm chút lợi dụng, có thể để cho người ta trường sinh bất lão. Chỉ là thiên thạch cuối cùng vẫn là quá ít, liền không đầy đủ thỏa mãn bọn hắn. Cho nên bọn hắn đem tâm tư bỏ vào ngoài không gian bên trên. Mà cái này, cũng là bi kịch bắt nguồn. Kim Ngọc nhắm lại mi mắt, cả người lộ ra cô đơn. Một bên Lê Tử cắn môi dưới. Bọn hắn vốn là võ học thế gia, nhất tộc người đều ở nơi này bảo hộ lấy trọng yếu nhân vật. Có thể là liền bởi vì cái này nghiên cứu, bọn hắn nhất tộc người chỉ còn lại bọn hắn hai người. Không, liền là bọn hắn, cũng thiếu chút chết rồi. Đối với hai người tới nói, sống sót ý nghĩa liền là giết từ tiến sĩ, cùng những cái kia nghiên cứu ra zombie người. Nếu như không phải những người kia, người nhà bọn hắn tộc nhân sẽ không chết, thế gian cũng sẽ không trở thành địa ngục. Tiến vào ngoài không gian. Sau đó nha, thuốc đắng không hiểu, thế nào nói đến một nửa liền đình chỉ. Nhượng hắn có chút nhớ nhung không thấu. Bên ngoài vũ trụ tìm được không ít thiên thạch, cho nên tiến sĩ bọn hắn lần lượt mang theo trở về. Chỉ là lần này mang trở về thiên thạch, lại cùng trước đó rơi xuống bất đồng. Đến mức nơi đó không đồng dạng, lấy chúng ta liền không rõ ràng. Kim Ngọc thân thể dùng mình một cái. Bất quá lúc kia tiến sĩ bọn hắn liền không biết, tự cho là cùng trước đó là đồng dạng, cho nên tìm một cái người tình nguyện, cưỡng ép đánh vào từ thiên thạch chung để luyện ra đồ vật. Kim Ngọc sách ngừng tạm, nói tiếp, người tình nguyện kia ban đầu chính là mắc bệnh ung thư. Bị cái kia đồ vật đánh đi vào sau, bất quá là mấy ngày, trên người tế bào ung thư chậm rãi giảm bớt, cũng là bởi vì cái này. Cho nên đám người mới có thể càng thêm tin tưởng, từ đó tìm càng nhiều người, bắt đầu thí nghiệm, thẳng đến cái thứ nhất thí nghiệm người, biến thành loại kia quái vật sau khi, bọn hắn mới biết rõ không thích hợp, có thể là liền xem như biết rõ, bọn hắn lại cũng không có hối cải, ngược lại liên tục thí nghiệm, mà vốn là chỉ có bệnh nặng người, mới có thể lấy ra làm chuột bạch, bây giờ lại là chỉ cần là người. Bất kể là ai, chỉ cần bắt được liền lấy ra thí nghiệm, liền như vậy liên tiếp qua mấy năm, mà trong mấy năm này, lục tục ngo ngoe, chết không thua ngàn người. Những người này thi thể, ở xác định không được sau khi, tự nhiên là bị đốt cháy. Bọn hắn vốn cho rằng đốt cháy cũng đã khu trừ, lại không biết, cái này trong khói dày đặc, sẽ để cho thế gian này, chân chính lâm vào địa ngục, nói đến cuối cùng nhất. Kim Ngọc thần sắc đều hoảng hốt, liền là tộc khác người, cũng có không ít bị bắt đi làm thí nghiệm a. Chỉ tiếc lúc ấy bọn hắn, ngây ngốc, chỉ biết rõ phục tùng. Bây giờ nghĩ đến, thật đúng là ngốc có thể. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.